Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đệ 13 chương, bộ đội xe, La Ngọc kiếp trước cũng không phải không có ngồi quá, nhưng nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không có như vậy vững vàng thoải mái, đương nhiên. Xe cũng không phải trọng điểm, rốt cuộc nàng hiểu biết đến không nhiều lắm, siêu trọng điểm là cùng bọn họ đồng hành bốn vị chiến. Hữu cùng với lần này về nhà lữ trình, vô luận là cơm trưa vẫn là cơm chiều. Bọn họ đều là ở tiệm cơm ăn, sở hữu đồ ăn. Ăn ngon đến không thể tưởng tượng không nói. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Này đó đồ ăn, giống như đều là dựa theo La Lan khẩu vị tới. La Mơ Siêu buổi tối ngủ chính là bộ đội nhà khách hai. Đứa nhỏ nhưng thật ra cao hứng thật sự. Nàng cũng không phải sẽ không hưởng thụ người. Nhưng này đãi ngộ cũng thật tốt quá, cảm giác bọn họ không phải về nhà ăn Tết, mà là ở lữ hành giống nhau, ngủ thời điểm. Nàng hỏi Vương Duệ, người kia bốn cái chiến hữu cùng Vương Vĩ quan hệ càng tốt sao? Đều là chiến hữu, Vương Duệ trả lời đảo cũng là không sai, ta như thế nào cảm giác? Bọn họ đặc biệt chiếu cố Tiểu Lan thân thể không tốt. Nhiều chiếu cố nàng một chút cũng là hẳn là có chút lời nói Vương Duệ không thể đủ nói. Bởi vậy, tìm cái còn tính hợp lý nguyên nhân, nghe được lời này. La Ngọc nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng tuy rằng lý giải không được nam nhân chi gian chiến hữu tình nghĩa. Nhưng kiếp trước cũng kiến thức quá không ít vì chiến hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Vượt lửa quá sông sự tình, điểm này thuận tay khiêm nhượng. Chiếu cố, ở bọn họ xem ra, đều là chuyện nhỏ, chỉ là, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút buồn bực, La Lan thân thể không tốt, nàng bên này còn có hai đứa nhỏ đâu, như thế nào liền không biết chiếu cố một chút. Ngày hôm sau, mọi người bao gồm hai đứa nhỏ đều đã rời giường, liền La Lan một cái, còn đang ngủ ta đi kêu nàng đi, La Ngọc mỉm cười mở miệng diện mạo văn nhã. Họ Lưu chiến hữu, lại ở Vương Vĩ phía trước mở miệng nói, không nóng nảy, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, chúng ta không gấp, tẩu tử, người trước mang theo hài tử ăn cơm sáng đi, vậy chờ một chút, La Ngọc có thể như thế nào? Một ngoại nhân đều nói như vậy, nàng thân là đại tỷ, tổng không thể đi cưỡng bách muội muội đi, chỉ là, nàng lại một lần khẳng định. Này bốn cái chiến hữu là thật sự đặc biệt chiếu cố La Lan. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, như vậy tưởng tượng, nhìn về phía Vương Vĩ. Hắn kia trương bởi vì thượng kỳ huấn luyện mà ngăm đen trên mặt là hoàn toàn vô tri ngây ngô cười. Ngu xuẩn đến không có nửa điểm khói mù, cùng La Lan ở bên nhau, liền như vậy vui vẻ sao? Hừ, luôn có hắn hối hận kia một ngày, nghĩ đời trước. Hai người ly hôn khi, đối phương kia một trường ủ rũ lại mỏi mệt mạt, La Ngọc chỉ có như vậy nghĩ, mới có thể lệnh nàng dễ chịu một ít, đoàn người cứ như vậy đi đi dừng dừng. Ở hết năm cũ trước, cũng chính là tháng chạp 22 ngày này, rốt cuộc chạy tới Vương Gia Thôn, chiều hôm nay, Vương Vĩ Nương, Lưu Tiểu Thúy ngồi ở nhà mình tiểu nhi tử cửa ghế đá thượng. Một bên lột đậu phộng. Một bên đối với ngồi ở một cái khác ghế đá thượng nam nhân nói. Người nói, này đều 22, tiểu vĩ như thế nào còn không có trở về. Nhanh đi, nam nhân, cũng chính là Vương Vĩ cha. Vương Đại Sơn hung hăng mà hút một ngụm thuốc lá sợi. Phun ra sau, mới chậm gì gì mà nói, Vương Vĩ mặt trên có ba cái ca ca. Hai cái tỷ tỷ, hắn là nhỏ nhất đương nhiên. Bởi vì lớn lên nhất giống cha hắn, từ nhỏ liền thuộc về cha mẹ tâm can bảo bối. Trong thôn mặt khác hài tử, bao gồm hắn ca ca tỷ tỷ, hoặc nhiều hoặc ít đều bị cha mẹ đánh quá, mắng quá. Nhưng Vương Đại Sơn cùng Lưu Tiểu Thúy cho dù là nói tiểu nhi từ thời điểm, thanh âm đều là ăn nói nhỏ nhẹ, càng đừng nói là đánh chửi, ai muốn dám động con của hắn một cây đầu ngón tay. Vương Đại Sơn là có thể cùng hắn liều mạng, Lưu Tiểu Thúy có thể ngồi người nọ ra cửa, mắng thượng ba ngày, liền ở ngay lúc này, đại tôn tử Vương Hổ vọt tiến vào. Lớn tiếng mà nói, đã trở lại, tiểu thúc cùng tiểu thầm thầm đã trở lại, vẫn là mở ra bốn cái bánh xe con trở về, đối với hắn tới nói. Mặt sau tin tức này mới là trọng điểm mơ siêu ân. Hắn nhất định yêu cầu tiểu thúc làm hắn cũng ngồi. Chờ khai giảng thời điểm, hảo cùng chơi đến tốt đồng học khoe ra, không nói hai người như thế nào kinh hỉ. Bên kia, Vương gia thôn hai chiếc quân xe khai tiến vào. Kiều Anh động hiệu quả. Chỉ cần từ con đường hai bên càng tễ càng nhiều thôn dân là có thể đủ nhìn ra được tới, giờ khắc này. La Ngọc là thật cao hứng. Là Vương Duệ cùng Vương Vĩ A, thật là tiền đồ. Tấm tắc, nhìn một cái này xe, nhìn so huyện trưởng khai đều phải hảo, nghe được một lão nhân nói lời này. Hắn bên người lão bà tử trợn trắng mắt, nói được lão nhân này dường như thực hiểu biết xe giống nhau. Hắn chú ý điểm cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Ta đã sớm nhìn ra tới này hai tiểu tử về sau khó lường. Chỉ tiếc, năm đó không đem nhà ta tiểu cháu gái gả qua đi. Bằng không, ta cũng có thể đi theo ngồi xuống này bốn luân xe, lời này. Được đến bên người nàng rất nhiều người tán đồng, theo sau lại nghĩ đến. Này hai tiểu tử thế nhưng cưới chính là La Gia Loan một đôi hoa tỉ muội. Bội phục La Gia người ánh mắt chiếm đại tiện nghi đồng thời. Càng là sinh ra một loại nước phù sa chảy vào người ngoài điền cảm giác không trở về nhà. La Ngọc nhìn xe quải hướng bên phải, nhà bọn họ bên trái biên, có chút nghi hoặc, ta đều thấy ba mẹ trước đưa Trần Hưng Hoa đi Vương Vĩ ra, Vương Duệ mở miệng nói, kia nhất phong. Cảnh chẳng phải thành Vương Vĩ cùng La Lan, có chút không cam lòng, lại cũng không có gì biện pháp, lái xe chính là Vương Duệ không nói. Nàng cũng không thể ở có người ngoài dưới tình huống, cùng nam nhân nhà mình khắc khẩu lên, quan trọng nhất chính là. Vì như vậy một chút việc nhỏ liền cùng Vương Duệ khắc khẩu. Nàng rất rõ ràng, đối chính mình là trăm hại mà không một lợi, Tiểu Lan. Tới rồi, ở Vương Vĩ kết hôn sau, nhà bọn họ bốn huynh đệ liền phân ra, lúc ấy. Vương Đại Sơn lấy ra sở hữu tích tụ. Cấp bốn cái nhi tử nổi lên bốn bộ gạch xanh cái ngói căn phòng lớn. Khoảng cách đều không xa, vốn dĩ hai vợ chồng già hẳn là cùng lão đại quá. Hoặc là bốn cái huynh đệ thay phiên, nhưng Vương Đại Sơn cùng Lưu Tiểu Thúy cố tình không. Liền thủ tiểu nhi tử phòng ở, ban đầu là không yên tâm La Lan, rốt cuộc cái này con dâu là ở là quá xinh đẹp. Nhi tử lại nhiều năm không ở nhà. Nếu là chạy theo người khác, bọn họ như thế nào cùng nhi tử công đạo chờ đến La Lan tùy quân đi. Bọn họ như cũ không có cùng mặt khác nhi tử quá. Hai người thân thể còn hào, chính mình làm ruộng, hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Muốn nhìn cháu trai cháu gái thời điểm, liền đi xem, không nghĩ thời điểm, hai người liền quá chính bọn họ thanh tịnh nhật tử, còn đừng nói. Nhật tử là lướt qua càng thư thái, ít nhất so với nhà khác. Ba lượng thiên liền cùng con dâu xảo mắng đánh nhau sốt ruột nhật tử. Bọn họ cảm thấy bọn họ lựa chọn là vô cùng chính xác cha. Nương, chờ đến Vương Vĩ xuống xe sau. Nhìn hai người, cười chạy tới, bắt lấy hai người tay. Đã lâu không gặp, từ vẻ mặt của hắn liền có thể nhìn ra tới. Hắn cảm xúc có chút kích động đã trở lại. Trở về liền hảo, Lưu Tiểu Thúy nhìn nhi tử rắn chắc thân thể. Hốc mắt đều đỏ, khóc gì? Tiểu Vĩ, đừng lý ngươi nương, nàng là càng sống càng đi trở về. Nước mắt rất nhiều, Vương gia mặt khác ba cái huynh đệ nhìn thân đệ đệ cũng rất cao hứng. Chẳng qua, bọn họ như vậy một đống người đứng ở như thế bắt mắt vị trí. Các ngươi ba cái khi nào mới có thể thấy a? Cha, nương, La Lan xuống xe. Đi đến Vương Vĩ bên người, lộ ra mỉm cười, mở miệng kêu lên, theo thanh âm xem qua đi, đừng nói Vương gia người, chính là xem náo nhiệt, đều kinh sợ trước kia liền biết La Lan lớn lên tiêu chí. Nhưng vài tháng không gặp, tựa hồ càng xinh đẹp chút, nhìn một cái kia thủy linh linh mắt to, nhìn lại kia làn da, nộn đến cùng đậu hủ dường như, chẳng sợ ăn mặc thật dày áo bông. Trong thôn người đều bắt đầu uốn tóc, cảm thấy nàng đại bím tóc thổ thật sự, đều như cũ ảnh hưởng không được nửa phần, Tiểu Lan, Vương Đại Sơn cùng Lưu Tiểu Thúy thật cao hứng. mà kêu lên, tuy rằng cái này con dâu vào cửa nhiều năm bụng đều còn không có cái động tĩnh. Làm cho bọn họ rất là không hài lòng. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không tại đây thời điểm nhắc tới như vậy mất hứng nói, chỉ là bọn họ không đề cập tới, cũng không đại biểu người khác không nói, tỉ như đại tẩu Chu Quế Hoa. Tươi cười sán lạn mà đi lên trước, ánh mắt dừng lại ở La Lan bình thản mà bụng nhỏ thượng. Tiểu Lan, người bụng có tin tức sao? Nàng một mở miệng, thân thiện không khí lập tức liền lạnh xuống dưới, La Ngọc nhìn một màn này. Trong lòng có vặn vẹo khoái cảm, ngẫm lại kiếp trước, tuy rằng xem náo nhiệt không có hôm nay nhiều người như vậy. Nhưng Chu Quế Hoa làm sự tình lại là giống nhau, còn không có vào cửa, liền trước hướng nàng ngực thượng cắm dao nhỏ, hiện giờ đối tượng đổi thành nàng ghét nhất người. Lại nhìn bên người hai cái rắn chắc lại thông minh lanh lợi nhi tử. Nàng cảm giác kiếp trước kiếp này sở hữu buồn bực tại đây một khắc đều biến mất vô tung. Cả người vui sướng đến tột đỉnh, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.